Chinh phục tứ đại ác ma. Chương 6, những người bạn mới. Gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi. Tại căng tin trường Ren đang có 4 chàng hot boy tiến vào khiến cả căng tin ngạc nhiên vì 4 anh chưa bao giờ vào đây. Đã thế vừa vào đến nơi đã tìm bàn của bọn nó ngồi cùng. Chỉ cần hai sự việc vừa xảy ra thôi đã làm mọi người trong căng tin náo loạn cả lên rồi, mà nhất là các nữ sinh. À, anh yêu, anh đến rồi. Nó nhảy lên ôm cổ anh hội phó. Ừ, em về lâu chưa? Anh hỏi nó. Cũng được 3 ngày rồi ạ, nó vui vẻ trả lời. Ừm, về đây luôn à? Em cũng không biết. Ừ, hai người cứ nói chuyện với nhau mà quên mất có 6 người đang ngẩn ngơ ngồi nhìn. Đây là, chả là người phá tan cuộc nói chuyện của hai người. À quên, chưa giới thiệu với bọn mày. Đây là anh trai tao. Tên Thiên, quay qua 3 đứa bạn. Còn đây là Giang, Ngân và Trà, bạn thân của em. Quay qua bọn hắn, cái gì, 6 cái miệng cùng hét lên. Cái gì là cái gì, hai anh em nó đồng thanh. Vậy mà cứ tưởng hai người là người yêu của nhau, Nam nói. Ủa, ai vậy hai, nó hỏi. À, đây là 3 thằng bạn thân của anh. Phong, Nam và Kiệt, âu, rất vui được làm quen với các anh, nó bắt tay từng người và nở nụ cười tươi. Bọn nó và bọn hắn cứ nói chuyện với nhau như đã quen từ lâu, làm bao nhiêu nữ sinh ghen ghét. Đố kỵ, mày nói chuyện đến lúc trống vào lớp cả lũ mới sực nhớ ra thời gian rồi lên lớp để học. Bọn hắn lên lớp trước vì bọn nó còn phải chờ cô chủ nhiệm đưa lên lớp giới thiệu. Cả lớp thì ầm như cái chợ vậy. Mỗi người làm một việc, người thì đọc truyện, người lại nghe nhạc, nhưng chắc chắn chả có ai ngồi học cả. Trời, lớp gì mà hơn cả cái chợ vậy? Cô giáo bước vào lớp, khẽ chau mày rồi gõ mạnh thước xuống bàn. Cả lớp bắt đầu im lặng. Cô gật nhẹ đầu rồi ra hiệu bảo bọn nó vào. Ồ, lớp mình có hot girl mới à? Xinh quá, vài anh chàng nói. Và một lần nữa cả lớp lại ầm lên vì bọn nó. Dầm, trật tự, im phăng phắc, 4 em tự giới thiệu đi. Cô quát cả lớp rồi nhìn bọn nó nói. Dạ, bọn nó đồng thanh. Mình là Trương Lê Ngọc Giang, học sinh mới của lớp. Mong các bạn giúp đỡ. Giang giới thiệu còn kèm theo nụ cười thiên thần khiến bao chàng chảy máu cam. Mình là Vương Ngọc Bảo Ngân. Mong mọi người giúp đỡ. Ngân vừa nói xong thì nháy mắt một cái cũng làm mấy chàng xịt máu mũi. Triệu Lý Hương Trà là tên của mình. Mong mọi người giúp đỡ. Cha nói rồi hất mái tóc của mình một cái mà cũng làm vài người ngây ngất. Nguyễn Hoàng Quỳnh Mi chỉ vỏn vẹn 4 chữ. Nó lạnh lùng đến mức đáng sợ. Ok, vậy các em muốn ngồi đâu? Cô hỏi. Gần hội anh Thiên ạ, Giang nhanh nhảo đáp. Ồ, vậy Mi ngồi cạnh Phong. Giang ngồi cạnh Thiên, Ngân ngồi cạnh Nam, còn Trà ngồi cạnh Kiệt nhé. Cô sắp xếp chỗ ngồi. Cũng được ạ, Trà lên tiếng. 4 bọn nó đi về chỗ ngồi của mình và nhận được rất nhiều ánh mắt mang tên lửa của các nữ sinh. Tiếc nuối của các nam sinh. Mấy chị ý nhảy lớp để chị Mi được học cùng anh Thiên. Mấy anh ý biết rồi nên cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Chỗ ngồi như sau, hắn nó Thiên Giang, Nam Ngân Kiệt Trà, vừa ngồi vào chỗ thì cả trường bỗng vang lên những tiếng hét. La thất thanh, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cái gì thế này? Trời ơi, ghê quá, ây ây ây ây ây ây ây ây, cứu với, hu hu kinh quá, hu hu ngứa quá, vân vân và mây mây. Trong khi đó thì bọn nó ngồi cười hả hê với thành quả của chính mình. Chả là Giang thì nhét chuột, dán trong ngăn bàn, tủ, khắp khối lớp 10, tương tự với khối 11 thì Ngân cho toàn dán với nhện. Trà thì đi chát mắt mèo vào ghế, bàn của khối 12. Ngoài ra Trà còn tháo mấy con ốc ở ghế của vài học sinh. Chỉ cần ngồi nhẹ thôi cũng đủ để dập mông. Còn ở những phòng phụ như phòng thực hành, phòng thể chất, thì trước cửa nào là vỏ chuối, dầu ăn, xô nước, bột mì, vâng, đó chính là tác phẩm của nó, những tác phẩm vĩ đại của 4 siêu quậy. Thấy bọn nó cười như vậy thì bọn hắn cũng hiểu được tác phẩm này là do ai. Bọn nó nhanh chóng đến phòng phát thanh của trường rồi bật loa nói với toàn trường. Chắc hẳn lớp nào cũng nhận được quà của bọn mình rồi chứ nhỉ? bọn mình là học sinh mới của trường. Đó chỉ là một vài món quà nhỏ bọn mình muốn tặng cho các bạn và thầy cô thôi. Cảm ơn mọi người đã nhận. Nếu có lần sau nữa thì bọn mình sẽ cố gắng làm nhiều thứ vui hơn nữa. Cảm ơn đã lắng nghe. Vậy là kế hoạch của bọn nó đã thành công mỹ mãn và cũng đã xong xuôi việc chào hỏi đối với ngôi trường mới. Bọn nó vừa về lớp học vừa cười nói vui vẻ. Theo sau là bốn chàng hot boy đi hộ tống. Lúc nãy bọn nó đến phòng phát thanh, bọn hắn tò mò nên cũng đi theo luôn. Cách đó không xa có một cuộc đối thoại đang diễn ra. Chị định để bốn con hồ ly đó cướp bốn hoàng tử của chúng ta ạ, chị phải làm gì đi chứ, nhỏ đi lên tiếng hỏi. Đúng đó chị, em cũng thấy tức lắm rồi. Vừa đến đã làm loạn lại còn thân thiết với bốn hoàng tử nữa. Nhất là con nhỏ tên mi gì đấy, còn xưng anh em với anh Thiên nữa. Hừ, nhỏ Linh cũng không kém. Tất nhiên là không, chị sẽ bắt bốn con hồ ly đó phải trả giá. Nhỏ Pan tay nắm thành nắm đấm, nghiến răng nói, chị định làm gì, nhỏ Anna tò mò, làm gì chị sẽ nói sau, giờ thì đi về, Pan ra lệnh, vâng, bốn nhỏ đi về, nhân vật mới, Lý Phương Nguyên, Pan, 18T, học khác lớp bọn nó và bọn hắn, là tiểu thư của Lý gia nên rất chảnh và kiêu căng, rất ghét bọn nó vì bọn nó hay đi cùng bốn hoàng tử. Hiện đang nắm giữ chức hot girl một của trường, khi mà bọn nó chưa học ở đây. Cực kỳ thích Phong, IQ, 198, 300, Vũ Nhật Linh, Lin, 18T, học cùng lớp với Pan, là tiểu thư của Vũ gia. Ghét bọn nó đến tận xương tủy vì bọn nó có thể nói chuyện với Thiên. Lại còn thân thiết nữa. Lúc đầu ghét Mi vì tưởng Mi là người yêu của Thiên nhưng về sau thì ghét người khác. Là hot girl 2 của trường, thích Thiên nhiều lắm, IQ, 199, 300, Đặng Phương Anh, Anna, 18T, học cùng lớp với Pan và Lin, là tiểu thư của Đặng gia, rất ghét và ghen tị với sắc đẹp của bọn nó, là hot girl 3 của trường, thích Nam, IQ, 195, 300, Phạm Ngọc Diệp, Didi, 18T, học cùng lớp Pan, Lin và Anna. Là tiểu thư của Phạm gia, từ khi bọn nó vào trường đã ghen tị vì sắc đẹp của bọn nó đồng thời vì bọn nó có thể đến gần bốn hoàng tử. Hiện đang là hot girl 4 của trường, thích Kiệt, luôn tìm mọi cách để được Kiệt để ý tới nhưng đều thất bại. IQ, 190, 300, Pan, Lin, Anna và Didi lập ra nhóm Black Rose với Pan là người cầm đầu. Black Rose là nhóm toàn nữ sinh vì đó toàn fan cuồng của bốn hoàng tử. Pan, Lin, Anna và Didi không hề biết rằng Pama mình làm ở một chi nhánh trong công ty nó mà chỉ biết họ làm việc trong một công ty khá lớn. Mỗi chi nhánh của công ty bọn nó lớn bằng công ty bình thường. Black Rose quen biết khá nhiều bang vì hay đi đánh nhau. Chủ yếu là đánh ghen vì dám tỏ tình với bốn hoàng tử. Cách chương.